Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, trang 568. Hiện tại, này toàn bộ thế giới đều đã là hắn Sở Đức sao? Sở Đức xoay người liền rời đi, có lẽ là bởi vì hắn đi quá nhanh, cho nên hắn không nhìn thấy phía sau vô mặt ánh mắt kia lại mang lên cái gì? Tô Đinh Hương nằm ở trên giường, vẫn luôn trợn mắt đến hừng đông, nàng rất tưởng hỏi một chút chuyện Tranh Gia hiện tại ngủ rồi. Sao, nàng ngủ không được, nàng không chỉ có ngủ không được. Hiện tại còn tinh thần muốn mệnh, khoảng cách chuyện Tranh cùng Giả Thiết tập đổi mới đã qua đi 5. Cái giờ, mà các đại diễn đàn cùng bình luận khu cũng tạc 5 cái giờ. Tô Đinh Hương tưởng không rõ, cái kia Giả Thiết tập có thể nói là giống như hướng Phí Du bắn một giọt thủy. Trực tiếp tạc tới rồi chung quanh mọi người, như là Tô Đinh Hương người như vậy liền không cần phải nói, ngay cả một đám bình thường chưa bao giờ hỗn vòng người đọc đều tập thể bị sang bay, bọn họ có người suốt đêm nhảy ra đã nhiều năm trước một đoạn này cốt truyện. Sau đó liều mạng cùng lúc này đây mới nhất đổi mới Giả Thiết tập tiến hành so đối. Giả Thiết tập, loại đồ vật này ngày thường chú ý người không nhiều lắm, nếu không phải ở hôm nay cái này đặc thù thời điểm, chỉ sợ trừ bỏ chuyên nghiệp nhân sĩ ngoại đều sẽ không có người ở ban đêm đi xem nó. Chính là ở Tô Đinh Hương nếm thử ngủ một tiếng rưỡi trước, lần này Giả Thiết tập đổi mới ở hơn phân nửa đêm cũng đã xông lên hot search. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, nó không chỉ có không có bị đỉnh đi xuống, ngược lại có càng thoán càng cao xu thế. Nguyên nhân vô hắn, gần bởi vì mới nhất đổi mới Giả Thiết tập Sở Đức cái vô mặt đều cùng đại gia trong ấn tượng bộ dáng khác biệt quá lớn. Sở Đức gia hỏa này tuy rằng là cái hậu cung mạn vai chính, nhưng là mọi người đều biết hậu cung mạn vai chính phần lớn đều có Yasashi này một tính chất đặc biệt, cho nên đại gia trong ấn tượng Sở Đức cơ hồ vĩnh viễn đều là trên mặt mang theo ôn hòa cười. Nhưng mà mới nhất đổi mới cái này Giả Thiết tập, mọi người nhìn chuyện Tranh thượng cái kia nhân vật, mãn đầu óc chỉ nghĩ hỏi hai chữ, ngài ai? Sở Đức ở cái kia Giả Thiết tập trung bộ dáng cùng đại gia trong trí nhớ khác biệt thật sự là quá lớn, cái kia trên mặt mang theo dữ tợn cười, đồng thời cả người khí thế áp lực người không thở nổi thân ảnh, cho đại gia một loại nói không nên lời chấn động, giống như là cho tới nay tưởng chịu ra hỏa đột nhiên biến thành công giống nhau, hơn nữa vẫn là quỷ xúc ngông cuồng công. Sở Đức trên người thật sự có loại nói không nên lời ngông cuồng. Tô Đinh Hương không thể không thừa nhận, Sở Đức cái dạng này đích xác có một loại làm người đại não một ngốc mị lực, tựa như một phần bỏ thêm hắc hồ tiêu ớt cay thêm quá nhiều khẩu vị nặng đồ ăn giống nhau, có thể làm người đầu lưỡi tê dần, đại não giống như cũng đi theo cương rớt, bất quá thật là có loại khác kích thích. Mà vô mặt sách, Tô Đinh Hương trở mình thay đổi cái thiếu phế não tế bào đồ vật đi tự hỏi, này, đây là một cái hỏa dược thùng, không thể không nói. Hiện tại trên mạng tạc người cơ hồ tất cả đều đang nói vô mặt, Tô Đinh Hương vừa rồi cố ý không nghĩ suy nghĩ này một vụ, ai biết hiện tại vẫn là không thể hiểu được vòng lại đây, nàng mạnh mẽ đem chính mình đại não quét sạch, loại đồ vật này sáng mai lên xem tổng kết là được, bảo đảm một đống người đều phân tích rõ ràng, làm gì này sẽ lãng phí nàng não tế bào. Vô mặt cùng Sở Đức đích xác thường xuyên giao thủ, nhưng mà Giả Thiết tập thượng đổi mới lần đó sự tình hẳn là liền phát sinh ở lần nọ giao thủ phía trước, mà lần đó giao thủ là hai người bọn họ trước mắt mới thôi cuối cùng một lần giao thủ, địa điểm là ở Thánh Lợi Văn Thành Tây Bộ, cũng thật là lúc ấy huyết hồng tay nơi địa phương. Năm đó đích xác có người ở đoán cốt truyện thời điểm đưa ra quá vì cái gì Sở Đức cùng vô mặt ở nơi đó giao thủ vấn đề. Rốt cuộc bản đồ thình lình từ phía đông cắt đến tây bộ, làm rất nhiều người thoạt nhìn đều không thể hiểu được, hiện tại nghĩ đến. Nguyên lai là như thế này, này giả thiết tập cắm vào có chút quái quái. Trước mắt trên mạng tất cả đều là bởi vì cái này nổ tung trào. Bọn họ đang mắng tác giả bắt đầu trở về ăn thư, chính là khi bọn hắn trở về phiên thời điểm lại phát. Hiện, giống như sở hữu chi tiết đều đối rõ ràng. Tô Đinh Hương không có cùng trên mạng mặt khác người đọc giống nhau tạc. Mà ở nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, kỳ thật nàng thật lâu trước kia liền phát hiện. Này bổn truyện tranh tựa hồ phi thường chú trọng một ít không thể hiểu được chi tiết. Lúc ấy nàng tưởng chính mình tâm lý tác dụng, chính là Tô Đinh Hương hiện tại không xác định vài thứ kia. Thật là tác giả trong lúc vô tình họa ra tới sao? Vẫn là nói, kia phía dưới, cất giấu cái gì chôn giấu rất sâu đồ vật. Chương 282 vì cái gì xá tở một mảnh đen nhánh bên trong. Sở Đức đặt ở đầu giường thượng di động ầm ầm vang lên. Sở Đức không nghĩ đi xem di động mặt trên rốt cuộc sáng lên cái gì, hắn hiện tại chỉ nghĩ một người lẳng lặng đợi lát nữa, nhưng mà di động đối diện người rõ ràng cũng không hiểu biết Sở Đức tâm tình. Liên tiếp tin tức còn ở không ngừng phát lại đây, ca, ngươi hiện tại ở đâu? Ca, ngươi không có chuyện đi? Ca, ngươi hồi ta lời nói được chưa? Cầu xin ngươi. Di động thượng quang lập lòe vài cái, cuối cùng lại chậm rãi dập tắt, Sở Hinh này sẽ không có gì thời gian đi để ý tới trong đàn những cái đó. Sự, nàng đang xem giả thiết tập về sau, liền lập tức cầm lấy di động cấp Sở Đức đã phát tin nhắn, Sở Hinh hiện tại trong lòng đều là đối Sở Đức trước mặt trạng thái nhớ cùng bất an, nhưng mà mặc kệ di động sáng bao lâu. Sở Đức tựa như hoàn toàn không thấy được giống nhau. Tùy ý di động khôi phục bình tĩnh, hắn ngẩng đầu. Đột nhiên thở dài, kia chuyện tranh họa ra tới đồ vật thật sự là quá nhiều, nhiều đến làm Sở Đức đều có chút trở tay không kịp. Sở Đức này sẽ là thật sự tâm loạn như ma, đã từng những cái đó hồi ức. Trước nay đều không có bị mở ra qua bãi ở Sở Đức trước mặt. Mà đây là lần đầu tiên, hơn nữa cư nhiên vẫn là như vậy, kỹ càng tỉ mỉ một lần, mấy thứ này bị họa ra tới. Sở Đức hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tột cùng có bao nhiêu người đọc sẽ đối hắn mở rộng tâm. Mát, bị hắn cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau tác phong cấp khiếp sợ đến. Hết chương.